Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1172, Thái Sơn phủ quân tế. Tuổi đã cao, người cũng đừng giả ngây thơ. Em gái ngươi a. Tô Cảnh vẫn thật không nghĩ tới Gohime sẽ nói lời như vậy. Nếu như nàng nói ngươi không ngăn cản được ta, cái này thì cũng thôi đi. Nghe vẫn rất ngang ngược, nhưng là nàng vậy mà nói ngươi không ngăn cản được a. Em gái ngươi a. Nhìn xem Gohime trên cổ cái kia rõ ràng may qua dấu vết, Tô Cảnh liền cảm thấy có chút buồn nôn a. Oanh, Gohime trên người linh áp càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh, kèm theo Tô Cảnh thoại âm rơi xuống. Gohime trên người linh áp liền giống như tích lũy đến trình độ nhất định nổ tung một dạng. Trong nháy mắt, cường đại trùng kích trong nháy mắt khuấy động ra. Vương Tiểu Á bị chấn động liên tiếp lui về phía sau. Tô Cảnh lại ở tại chỗ không nhúc nhích. Bởi vậy có thể thấy được hai người thực lực sai biệt. A, Gohime có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Tô Cảnh. Đối với Tô Cảnh thực lực nàng vẫn hơi hiểu biết. Dù sao trực tiếp gián tiếp cũng đánh qua mấy lần quan hệ. Nhưng là cũng không có trực quan giao thủ qua. Trước đó còn không có thân thể, Gohime ít nhiều kiêng kỵ một chút, nhưng là có thân thể về sau, Gohime cảm thấy có thể không cần quá lo lắng, nhưng là bây giờ, Gohime có chút ngoài ý muốn, bản thân vừa rồi sóng xung kích ngay cả ăn mặc huyền nữ y Vương Tiểu Á đều ngăn cản không nổi. Bạch bạch bạch lui về sau mấy bước, có thể Tô Cảnh lại không nhúc nhích tí nào. Còn có thủ đoạn gì nữa cứ việc dùng a. Ta sợ ngươi một hồi, không có cơ hội. Tô Cảnh nhìn xem Gohime thản nhiên nói. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Gohime cười lạnh một tiếng. Phất tay chính là một đoàn không biết là cái gì thuộc tính năng lượng hướng về Tô Cảnh đánh tới. Có thể cảm giác được, ngay cả không gian chung quanh tựa hồ đều ẩn ẩn bị ảnh hưởng một dạng. Asauchi lặng yên xuất hiện ở trên tay. Hàn quang lóe lên. Asauchi hướng thẳng đến cái kia năng lực chém tới. Phốc phốc, năng lượng dĩ nhiên bị một đao chảm đứt. Một phân thành hai, sau một khắc, hai nửa năng lượng từ Tô Cảnh một bên bay đi. Oanh, oanh, hai tiếng nổ mạnh, bạo tạc ở Tô Cảnh sau lưng vang lên. Trong bạo tạc, ánh lửa chiếu rọi xuống. Tô Cảnh động, ngay tại Tô Cảnh động trong nháy mắt đó, Gohime cũng đi theo động. Phảng phất biết rõ Tô Cảnh sẽ động thủ một dạng, không lùi mà tiến tới, ngược lại hướng về Tô Cảnh vọt tới. Nhìn xem Tô Cảnh vung đao mà đến, Gohime huy trưởng đánh tới. Ầm, lại là một tiếng bạo tạc nổ mạnh. Vương Tiểu Á híp mắt nhìn lại, chỉ thấy trong bạo tạc một thân ảnh từ bên trong bay ra. Gohime, ầm, Gohime nặng nề rơi trên mặt đất, trên bàn tay bốc lên khói đặc. Cỗ kia cảm giác bỏng mặc cho ai nhìn đều sẽ cảm giác đến đau. Tại sao có thể như vậy? Gohime bưng bít lấy tay của mình không ngừng thôi động lực lượng. Sau một lúc lâu mới cảm giác được cỗ kia thiêu đốt cùng cảm giác đau đớn biến mất. Người đau này, rốt cuộc là cái gì? Janpakuto, chuyên môn chảm như ngươi loại này tà ma đồ vật. Tô Cảnh vung đau chậm rãi đi ra. Nhìn xem Gohime kiêng kỵ bộ dáng, vừa nãy là ai nói không tự lượng sức? Chỉ là một cái Nhật Bản ma vật, ngươi còn thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ. Ngươi muốn là chiếm được thiên nữ trái tim, khả năng này còn có chút phiền phức. Thật đúng là có thể ngươi trở thành bất tử bất diệt tồn tại. Đáng tiếc, ngươi không chiếm được. Tô Cảnh phiết một cái Vương Tiểu Á. Gohime sắc mặt vô cùng dữ tợn cùng khó coi. Vậy nhưng chưa hẳn. Gohime không cam lòng hét lớn một tiếng, lần nữa giơ tay ném ra một đoàn năng lực đánh về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh động đều không động, vung đao chém ra, oanh, bạo tạc trong nháy mắt sương mù nổi lên bốn phía. Sau một khắc, Gohime động, cơ hồ là trong chớp mắt liền đã tới Vương Tiểu Á bên người. Đưa tay liền hướng về Vương Tiểu Á trái tim móc tới. Thiên nhân trái tim, đạt được nó. Bản thân liền có thể trở thành liền xem như Côn Lôn. Minh giới đều không làm gì được bất tử bất diệt tồn tại. Keng, thanh âm thanh thúy vang lên. Sau một khắc, cỗ kia thiêu đốt cảm giác lần nữa đánh tới. Gohime thu tay lại ngẩng đầu. Tô Cảnh thình lình ngăn ở Vương Tiểu Á trước mặt. Ngươi, chấm ngoặc kép. Gohime tức giận nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh lại căn bản không có để ý tới, trực tiếp vung đao chém tới. Nhanh như kinh hồng. Gohime chỉ cảm thấy thấy được vẻ hàn quang. Sau một khắc cũng cảm giác được bả vai tê dần. Cánh tay trái dĩ nhiên bị chỉnh tề chém xuống. Cái này khiến Gohime đau rên lên một tiếng, trong nháy mắt lui lại. Tô Cảnh, như hình với bóng. Gohime lui về phía sau, bước chân còn không có ngừng lại. Tô Cảnh liền đã xuất hiện ở Gohime sau lưng. Asauchi từ Gohime phía sau xuyên thủng mà vào. Phốc phốc. A. Chấm ngoặc kép. Thân thể bị xuyên thủng đau đớn còn không có gì. Thế nhưng là Janpakuto trong thân thể, cái chủng loại kia thiêu đốt lại làm cho nàng đau đớn. Không thể chịu đựng được. Trong nháy mắt kêu thảm thiết đau đớn lên. Gohime duy nhất còn dư lại tay nắm lấy Asauchi mũi đao. Bàn tay phát ra xì xì xì thiêu đốt, tiếng khói đặc tùy theo mà lên. Cắn răng, Gohime biểu tình thống khổ dữ tợn. Nguyên bản còn có chút gương mặt xinh đẹp lúc này thoạt nhìn không nói ra được khủng bố. Một tay nắm mũi đao, một bên Gohime dùng sức hướng về phía trước. Phốc phốc, Asauchi thoát ly Gohime thân thể. Cỗ lực lượng kia để Gohime không khống chế được xông về phía trước. Phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Phía sau lưng, bị Asauchi xuyên qua vết thương căn bản không có khép lại. Còn đang bốc lên khói trắng. Còn có di ngôn gì sao? Tô Cảnh thanh âm chậm rãi vang lên. Gohime giãy giụa quay người ngồi dưới đất. Nhìn xem Tô Cảnh lộ ra dữ tợn biểu tình. Điên cuồng giống to nói. Ngươi cho rằng ngươi thắng. Coi như ta chết, hắn cũng sẽ giúp ta báo thù. Một bên nói, một bên Gohime bỗng nhiên than nhẹ lên. Phảng phất là niệm cái gì chú ngữ một dạng. Nhìn thấy cái dạng này, Tô Cảnh kịp phản ứng. Gia hỏa này sẽ không phải là thi triển Thái Sơn Phủ Quân tế. Muốn triệu hoán Thái Sơn Phủ Quân phục sinh Toyotomi Hayashi. Lúc đầu Tô Cảnh còn định cho nàng một cái thống khoái đây. Nhưng là nàng tất nhiên muốn triệu hoán Thái Sơn Phủ Quân. Dứt khoát liền chờ. Thái Sơn Phủ Quân tế mặc dù không phải cái gì đứng đầy đường đồ vật. Nhưng dù sao vẫn là có người biết rõ. Mà mình là Thái Sơn Phủ Quân. Còn chưa từng có bị người triệu hoán qua. Cho nên Tô Cảnh còn thật muốn biết sẽ là dạng gì. Cũng muốn biết. Triệu hoán đến Thái Sơn Phủ Quân. Có phải hay không bản thân. Cho nên. Tô Cảnh ngừng lại không cắt đứt Gohime. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Theo Thái Sơn Phủ Quân tế triệu hoán. Nguyên bản vẫn là sao lốm đốm đầy trời, thoạt nhìn coi như quang đãng bầu trời đêm đã biến âm trầm. Ngôi sao, mặt trăng toàn bộ không thấy. Phảng phất nhiều hơn một tầng mây đen. Đem cả vùng tinh không đều cho che lại một dạng. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.